Nữ ngỗ tác hỏa cốt, chương 344. Đại lâm cái gì, vương pháp cái gì? Cóc truyện audio.com, đúng là một con chó trung thành. Triệu Thanh châm chọc, lang bạc vừa nghe thấy, trong mắt đều đỏ hoe, không nói lời nào rút kiếm ra, nhắm thẳng vào Triệu Thanh. Nhưng Triệu Thanh vươn tay ra chuẩn xác tránh khỏi mũi kiếm đang nhắm tới, còn không quên đánh trả một quyền. Hai người bắt đầu trận chiến. Đám sơn phỉ biết nhị đương gia nhà mình lợi hại, căn bản không lo lắng gì cả, ngược lại ồn ào la hét bên cạnh. Bọn họ đấm bàn, vừa uống rượu vừa vây xem, thậm chí cầm dao đập xuống đất, âm thanh gì cũng có. Trong khi dưới lầu còn đang ầm ĩ, Đại Trùy và Thiết Tam vốn đang lẩn tránh ở trên lầu 2 thừa dịp đi xuống. Thiết Tam lôi kéo Đại Trùy, hỏi, Đại Trùy, người của nhị đương gia đang nổi loạn. Ta biết, chúng ta nhanh chạy trốn, trở về tìm Đại đương gia, nói Đại đương gia báo thù cho chúng ta. Ừ, giết nhiều người của chúng ta như vậy, thù này nhất định phải báo. Hy vọng nhị đương gia có thể giết hết bọn họ, đỡ bẩn tay chúng ta. Xì, thù này là thù của Cao Sơn trại chúng ta, muốn báo cũng do chúng ta tới báo. Được được được, hai người cúi người đi về phía trước, lợi dụng không ai chú ý, lập tức chuồn ra khỏi khách điếm. Dưới lầu 1, Triệu Thanh và Lang Bạc đang đánh nhau gay cấn. Triệu Thanh rõ ràng mạnh hơn Lang Bạc nhiều, ra tay cũng tàn nhẫn hơn rất nhiều. Sau mấy chục chiêu, Lang Bạc liền gặp bất lợi. Khi Lang Bạc đâm kiếm trong tay về phía Triệu Thanh, cổ tay liền bị một luồng lực lượng rất mạnh nắm lấy, ngay sau đó mất đi lực lượng, kiếm trong tay đã bị Triệu Thanh đoạt mất. Không đợi Lang Bạc có phản ứng lại, thanh kiếm kia đã được đặt ở trên cổ của hắn. Thị vệ phía sau thấy thế, lập tức rút kiếm tiến lên. Triệu Thanh ấn mạnh kiếm trong tay về phía cổ Lang Bạc một chút, ánh mắt mang theo một chút lười biếng, bị vùi lấp ở dưới đầu tóc rũ xuống. Triệu Thanh trầm giọng nói, dám động thủ ta sẽ giết hắn. Mấy tên thị vệ chỉ có thể đứng tại chỗ thu hồi kiếm trong tay. Triệu Thanh nói với Lang Bạc, muốn sống, hãy nhanh chóng mang theo người của ngươi lăn đi, ta không thích đụng phải loại chó săn ngoan ngoãn như ngươi. Lang Bạc không lùi bước, tàn nhẫn nghiến răng, nếu ngươi muốn giết vậy cứ giết đi, ngươi cho rằng ta không dám, sơn phỉ các ngươi thì có gì không dám, nhưng triều đình sớm muộn gì cũng sẽ phái người tới tiêu diệt các ngươi. Lang Bạc nói những lời này, ngay lập tức dẫn tới một loạt tiếng cười ầm vang. Rõ ràng, bọn họ căn bản không sợ triều đình. Triệu Thanh cười lạnh một chút, miệt thị nói, triều đình cũng mặc kệ. Ở đây, lão tử chính là vương. Đột nhiên, vương, một giọng nói trầm nhẹ của nam nhân truyền đến từ cầu thang lầu 2. Mọi người đảo mắt qua, Cảnh Dung đi tới, ánh mắt băng giá lạnh lùng như đông lạnh, một thân áo gấm tơ lụa thượng đẳng, dường như mang theo gió. Mọi người xung quanh hai mặt nhìn nhau. Từ đâu xuất hiện loại này? Triệu Thanh đón nhận ánh mắt của Cảnh Dung, trong vô hình, hắn lại âm thầm sợ hãi. Khoảnh khắc sau, Cảnh Dung vươn ngón trỏ và ngón giữa kẹp thanh kiếm trên cổ Lang Bạc trước mắt bao người, đẩy kiếm ra. Nhìn giống như không dùng đủ sức nhưng rõ ràng có một luồng lực lượng len lỏi tới bàn tay của Triệu Thanh. Triệu Thanh buông lỏng tay, thanh kiếm lập tức liền bị Cảnh Dung thuận theo tự nhiên đẩy ra. Kiếm xoay tròn ở trên không trung 180 độ trước khi chuyển chuôi kiếm tới trước mặt Lang Bạc. Lang Bạc vươn tay ra cầm, cóc truyện audio.com, lấy, lui ra, Cảnh Dung lên tiếng, Lang Bạc lập tức cầm kiếm thối lui qua một bên, Triệu Thanh và Cảnh Dung đối mặt với nhau, xung quanh trở nên an tĩnh một cách bất thường. Cảnh Dung nói, người có thể xưng vương dưới bầu trời này, chính là Kỳ Trinh Đế còn đang tại vị, không phải ngươi. Triệu Thanh không nói gì, huyện Sơn Hoài cách kinh thành không xa, triều đình không phái người tới diệt phỉ không phải là mặc kệ cũng không phải sợ hãi, mà vì nơi này chính là quan ải. Một khi có gì bất ổn, nó sẽ ảnh hưởng tới bá tánh huyện Sơn Hoài xung quanh kinh thành. Nhưng nếu như hôm nay các ngươi khiến người của ta bị thương, ta đảm bảo, không ai trong số các ngươi có thể rời khỏi nơi này. Nếu như những lời này do người khác nói ra tất nhiên sẽ nhận được sự khinh thường, nhưng Cảnh Dung nói ra thì lại khác. Triệu Thanh nhìn kỹ Cảnh Dung, nói ăn nói văn vẻ, lão tử nghe không hiểu. Đại lâm cái gì, vương pháp cái gì, tất cả đều không có ở đây. Ta cho các ngươi thời gian 1 khắc 15 PS để rời khỏi nơi này, đừng quấy nhiễu người khác nghỉ ngơi. Vậy, nếu ta không đi thì sao? Triệu Thanh thật sự kiêu ngạo. Cảnh Dung không vội, quét mắt nhìn xung quanh vài lần, sau đó hỏi, Cao Sơn trại có đại đương gia và nhị đương gia, phân thành hai phái. Người của đại đương gia chắc hẳn là vượt trội hơn người của nhị đương gia ngươi vài lần, đúng không? Hả, ngươi đang muốn nói gì? Hôm nay, đại đương gia Cao Sơn trại các ngươi phái người cướp bóc tiền tài của khách qua đường, chỗ gần quan đạo, đã chết 30-40 tên, đúng không? Ồ, Cảnh Dung cố ý lôi ra vấn đề này. Triệu Thanh không phải đồ ngốc, đương nhiên hiểu ý của hắn. Thì ra, những người đó là các ngươi giết. Không sai, vì thế nếu ta là ngươi, ta sẽ lập tức mang theo người của mình rời đi, tránh cho rơi vào kết cục giống như những người đó. Triệu Thanh nheo mắt lại, hắn suy tư một lát, sau đó nở nụ cười, ngươi đang uy hiếp ta. Vậy phải xem ngươi lý giải thế nào? Triệu Thanh ngửa đầu cười, lùi lại phía sau mấy bước, bưng một chén rượu trên bàn lên, uống một ngụm lớn. Ngay sau đó, hắn dùng sức ném chén rượu xuống sàn nhà. Choang, Triệu Thanh cảm thán khinh bỉ nói, thật sự không ngờ được, mới một năm trôi qua mà thôi, người cao sơn trại của Triệu Hoài ngay cả đám chó săn các ngươi cũng không đối phó được. 30 người đều bị các ngươi giết chết, đúng là vô dụng. Cảnh Dung nhìn chằm chằm hắn, Triệu Thanh hừ một tiếng bực tức, dùng ngón tay chỉ vào mình, nghiêng đầu, bắt đầu khiêu khích. Hắn nói, nhưng, người của ta không phải là loại yếu đuối. Nơi này, là của ta, phải rời đi chính là các ngươi. Tuy nhiên, hiện tại, các ngươi muốn đi chỉ sợ cũng đi không được. Cảnh Dung lên tiếng, ta đã cho ngươi cơ hội, là ta đã cho ngươi cơ hội. Cả hai đám người đều bắt đầu sao động. Lúc này ở trên lầu, Kỳ Vân Thư đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy một màn đang phát sinh phía dưới. Nếu vẫn tiếp tục như vậy, khách điếm này khó tránh khỏi một trận gió tanh mưa máu. Đúng lúc này, trưởng quầy và điếm tiểu nhị cũng chạy lên trốn ở trên lầu 2. Các ngươi lại đây, Kỳ Vân Thư nói, nghe thấy có người gọi, trưởng quầy nhanh chóng rón ra rón rén đi tới. Công tử có gì phân phó, những người đó là ai? Công tử đừng nên hỏi, hãy nhanh vào đi thôi. Giọng nói rất nhẹ, dường như sợ người phía dưới nghe được. Kỳ Vân Thư cố chấp, bọn họ rốt cuộc là người. Gocchuyenaudio.com. Nào, trưởng quầy thở dài, buồn khổ nói, những người đó là sơn phỉ, là bá vương có tiếng ở vùng này. Những năm gần đây rất nhiều người làm ăn buôn bán đều bị những người đó đánh cướp. Mặc dù quan đạo đi qua đây, nhưng bọn họ vẫn càn rỡ như vậy. Khách điếm này của ta cũng trở thành nơi để bọn họ ăn uống. Vài ngày bọn họ lại tới một lần, kinh doanh của khách điếm không ngừng suy giảm. Nếu còn tiếp tục như vậy, già trẻ cả nhà ta không biết sẽ sống như thế nào. Trưởng quầy bất lực, cách chương.